không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 281. Người là quần cư động vật, thứ sáu càng cộng nửa càng, 3000 cộng, không chỉ có như đây. Trạm Lam kiếm ở dung hợp Lâm Bắc đệ đệ, nhai tí cho bảo vật, Huyền Băng kiếm thai về sau. Một ngày Lãnh Vô Song lợi dụng Trạm Lam kiếm sử dụng băng thuộc tính thuật pháp công kích, uy lực đều không được trực tiếp tăng phúc vài lần. Sở hữu sắc bén như thế vũ khí ở tay, thêm trên có đường linh áp trận, âm thầm lại có Lâm Bắc bảo mệnh, còn có thể e ngại cái này 23 con kim đan kỳ dị thú. Trạm Lam kiếm ra, trong nháy mắt, không khí bốn phía đông lạnh đứng lên. Một bên Lâm Vô Bạch chỉ cảm thấy đột nhiên biến được rét căm căm. Động thủ, ở kim đan bầy dị thú quên qua bọn họ, hướng Lý Không Minh truy đuổi thời điểm, chỉ thấy Lãnh Vô Song đột nhiên tuôn ra nhất chiêu, nhất kiếm băng hà, trong nháy mắt đông lại chạy ở sau cùng bốn con kim đan dị thú. Một kiếm này uy lực, ở trúc cơ kỳ sử dụng thời điểm, cũng đủ để phá hỏng Ôn Vinh Quý Bất Diệt kim thân. Bây giờ, Trạm Lam kiếm đạt được mạnh mẽ hóa, Lãnh Vô Song thực lực cũng đột phá đến kim đan kỳ. Hai người muốn thêm, uy lực sớm đã không tầm thường. Nếu như ban đầu Ôn Vinh Quý đụng cho tới bây giờ Lãnh Vô Song, sợ là vừa đối mặt trong lúc đó liền miểu sát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải đánh trúng người. Không đánh trúng người, nói chẳng có cái gì cả dùng. Tuy là Lãnh Vô Song cái này một kiếm cũng không thế nào xúc lực, nhưng là bên ngoài uy lực cũng đủ để sánh được nguyên thần kỳ cường giả tùy ý một kích. Một bên, nhìn thấy Lãnh Vô Song xuất thủ sau, Lâm Vô Bạch cũng theo lên. Trong tay xuất ra phía trước Cao Tuyền đưa cho Lâm Vô Bạch tam xoa kích. Thần tốc hướng bị đống kết thành tượng băng bốn con kim đan dị thú xuất thủ. Bốn tòa tượng băng trong nháy mắt bị Lâm Vô Bạch đánh nát. Bốn con kim đan dị thú liền này vẫn lạc. Lãnh Vô Song nhất kiếm băng hà uy lực quá mạnh, trực tiếp đem các loại kim đan dị thú thân thể cho đóng băng. Bị Lâm Vô Bạch đánh nát về sau, trong cơ thể thú đan cũng theo sát mà hóa thành toái phiến. Này lúc hai người giải quyết hết cái kia bốn con kim đan dị thú về sau, còn dư lại hơn 10 cái kim đan dị thú sớm đã chạy xa, hướng Lý Không Minh đuổi kịp đi. Hai người thấy thế, vội vã hướng Lý Không Minh phương hướng chạy đi. Mà Lý Không Minh bên này, hắn phát hiện cái kia một cái mới vừa bị hắn tránh rơi công kích ác long, dĩ nhiên lại một lần nữa đuổi theo. Liền buồn bực hô, cái này vị long đại nhân, cầu ngươi xin thương xót, có thể hay không đừng truy ta à? Hết cách rồi, cái này long tựa hồ hạ quyết tâm, không được bắt được hắn không buông tha. Lúc này Lý Không Minh cũng là phiền muộn, lẽ nào hắn nay thiên xuất môn không coi ngày sao? Làm sao nay thiên gặp phải sự tình đều rất nhiều không được thuận a? Ngươi một cái lưu manh, ta đây là ở cứu ngươi, ngươi tránh cái gì tránh? Nghe được Lý Không Minh lời nói về sau, Mỹ Cam đều sắp tức giận cười. Bắt ba lần, ba lần dĩ nhiên có bị Lý Không Minh tránh thoát đi. Cái này người có phải bị bệnh hay không? Chờ, ngươi không phải muốn bắt ta tới ăn sao? Cái này lúc, Lý Không Minh tựa hồ có điểm lúng túng nói. Ta tại sao muốn ăn ngươi? Ngươi có phải hay không ngốc? Đừng, nữa tránh, lại tránh ta đặc biệt không cứu ngươi. Lúc này đây, Lý Không Minh tuyển trạch tin tưởng Mỹ Cam, bởi vì hắn phát hiện, này, ác long, thanh âm có chút quen thuộc. Hơn nữa, cái kia, ác long, nhìn về phía hắn dáng vẻ, có điểm cùng phía trước đánh hắn cái kia chỉ mập con chuột biểu tình có điểm giống. Rất nhanh, bởi vì Lý Không Minh đình chỉ chạy động, hóa thân làm ứng long nhị đại Mỹ Cam nhất móng vuốt đem Lý Không Minh bắt. theo sau bay lên trời. Từ Mỹ Cam ứng long huyết mạch kích hoạt về sau, Cao Tuyền liền chỉ đạo Mỹ Cam như thế nào khai phát tự thân huyết mạch lực lượng. Bây giờ, Mỹ Cam hóa thân ứng long nhị đại hình thể, không hề cùng lần đầu tiên giống nhau, như thế mini, kiều nhỏ, mà là đã đạt được 15 thước tả hữu trường độ. Bị Mỹ Cam bắt lại về sau, Lý Không Minh liền bị Mỹ Cam mang theo, nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng Lãnh Vô Song phương hướng của bọn hắn bay đi, mà Lãnh Vô Song bên kia, tựa hồ sớm có dự liệu một dạng. Thật sớm liền đứng ở kim đan các dị thú đi theo Mỹ Cam sau lưng quỹ tích trước. Đem đã sớm đem xúc lực đã lâu kỹ năng mới. Kỷ băng hà, đối với hướng cái này hơn 10 cái kim đan dị thú. Ở bọn họ đều dựa vào gần Lãnh Vô Song phạm vi công kích thời điểm. Chỉ thấy Lãnh Vô Song đem kỷ băng hà thả ra ngoài. Mỹ Cam thấy thế, cực nhanh hướng thiên không bên trên cuồng phi. Ở Mỹ Cam vừa vặn bay khỏi tại chỗ về sau, chỉ thấy ban đầu vị trí, một hồi băng lam sắc, mang theo đánh lượng băng linh lực hàn phong treo qua, qua vị chỗ, toàn bộ hóa thành băng xương kết tinh, tự nhiên, đâm đầu vào 19 con kim đan dị thú, bởi vì chính diện ngạnh kháng Lãnh Vô Song cái này xúc lực đã lâu. Có thể so với nguyên thần trung kỳ một kích toàn lực kỷ băng hà. Lúc này đã bị đông lạnh thành 19 tọa tượng băng. Mỹ Cam thấy thế, thân hình lao xuống mà xuống, trong miệng ngọn lửa màu vàng phun ra mà ra, rơi vào những thứ này những băng này điêu bên trên. Trong lúc bất chợt, tất cả tượng băng dồn dập nổ tung, hóa thành băng hạt, hơn 20 con kim đan dị thú. Cứ như vậy bị Lãnh Vô Song cùng Mỹ Cam hai người phối hợp đoàn diệt rơi. Chỉ có Lâm Vô Bạch, ngoại trừ tu bổ 4 đao, giết chết 4 con bị Lãnh Vô Song đông lại kim đan dị thú bên ngoài. Cũng không có hắn sự tình, toàn bộ hành trình đã tương du. Đương nhiên, hai người có thể thoải mái như vậy đoàn diệt rơi 19 con kim đan dị thú. Kỳ thực cũng là có nguyên nhân, nếu như không có Mỹ Cam phía trước bắt lại Lý Không Minh. Hấp dẫn đám này kim đan dị thú chú ý lực, đưa hắn nhóm cho dẫn qua đây. Lãnh Vô Song cũng không thể có thể đem xúc lực đã lâu đại chiêu. Kỷ băng hà, cho thả ra ngoài, coi như là thả ra ngoài. Có thể đánh trúng kim đan dị thú cũng chiếm giữ thiếu cân nhắc. Hơn nữa, chân chính kim đan dị thú, nhận thấy được nguy hiểm về sau, sẽ gặp trước giờ làm ra dự phán tránh né. Nơi nào sẽ giống như cái này 23 con bị dẫn thú phấn hấp dẫn kim đan dị thú giống nhau. Mất lý trí, đang tiêu diệt rơi hết thảy đuổi kịp mà đến kim đan dị thú về sau. Mỹ Cam đem long chảo lên, nắm Lý Không Minh cho ném ở trên đất. Theo sau hóa về nguyên lai hình thái, một con thoạt nhìn mập mạp, nhục thân đô đô khả ái đại lão thử, đa tạ nữ hiệp nhóm cứu giúp. Được cứu trợ về sau, Lý Không Minh vội vã hướng mọi người nói tạ ơn đứng lên. Nói đùa, mạng nhỏ kém chút đều nhanh không? Bây giờ bị người cứu, có thể không cố gắng cảm kích sao? Bất quá, Lý Không Minh luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đột nhiên nghĩ đến, chính mình sở dĩ hội rơi vào bị dị thú truy đuổi hạ tràng. Không được cũng là bởi vì Lâm Bắc duyên cớ vì thế này. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc, không biết ở hắn thân càng thêm chút vật gì, hội đưa tới hắn một đường chạy như điên tới, sau lưng đều có kim đan dị thú đuổi kịp sao? Nhưng mà, Lý Không Minh tuy là nghĩ như vậy, nhưng là Lâm Bắc làm như vậy, cũng là có tiền căn hậu quả. Nếu không phải là bởi vì hắn tìm đường chết, điều đùa giỡn Lâm Bắc tiểu đồ đệ Đường Linh. Bây giờ sợ rằng đã tại khu an toàn bên trong tửu điếm. Gọi hơn mấy cái tiểu thư xinh đẹp tỷ. Đêm muộn đàm luận nhân sinh. Đàm luận lý tưởng. Cho nên, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lời nói này thật không có sai. Biết sai không có. Mỹ Cam đi tới Lý Không Minh trước mặt. vẻ mặt cao ngạo nói, biết sai, ta cũng không dám nữa điều đùa giỡn người khác. Lần đầu tiên điều đùa giỡn liền thất bại, hắn cũng không dám từng trải lần thứ hai. Được, đã sự tình đều đã hai rõ ràng, cái này sự tình liền này kết thúc đi, không nên nhắc lại, đúng ngươi tên gì Minh kia mà. Cái này lúc, Lãnh Vô Song lên tiếng, nhìn về phía mọi người nói, đem Lý Không Minh điều đùa giỡn sự kiện liền này bỏ qua. Dù sao, Lý Không Minh cũng nhận được thật nhiều nghiêm phạt, ta gọi Lý Không Minh, nữ hiệp, tốt đi, hiện tại ngươi là dự định theo chúng ta cùng nhau phản hồi khu an toàn. Vẫn là độc tự ở lại chỗ này một đêm, chờ Bạch Thiên lại đi. Cái này lúc, Lãnh Vô Song tò mò nhìn về phía Lý Không Minh hỏi. Dù sao, ban đêm nguy hiểm khu, theo thì đều có dị thú thường lui tới. Bạch Thiên Tắc thì là không giống với, đại đa số săn bắn người đều ở đây nghỉ ngơi. Đương nhiên là ở lại chỗ này, ta tuyển trạch Bạch Thiên lại đi. Nói đùa, không có nhìn thấy bây giờ Mỹ Cam một bộ dương nanh múa vuốt, uy hiếp hắn dáng vẻ sao? Hắn chính là tận mắt thấy, một con mập chuột, dĩ nhiên biến thành một đầu long. Nếu như với hắn nhóm lúc đi, không cẩn thận chọc giận Mỹ Cam, bị Mỹ Cam đánh làm sao bây giờ? Cho nên, Lý Không Minh vẫn là tuyển trạch ở lại tại chỗ. Dù sao, lấy hắn thực lực, chỉ cần lúc ban ngày không tìm đường chết, đi những chấm kỳ A Nguyên thần kỳ dị thú xào huyệt nháo sự là được. Tốt đi, đã như vậy, ngươi ở nơi này đi. Chúng ta đi trước, đã Lý Không Minh không được theo, Lãnh Vô Song cũng không tiện nói gì, trực tiếp mang theo Lâm Bắc ba cái ngốc nghếch đồ đệ tiếp tục lịch lãm. Nhưng mà, bốn người đi không bao xa, tại chỗ đợi Lý Không Minh đột nhiên nghe được Ngạ Lang thét dài thanh âm, sợ đến lập tức đi theo Lãnh Vô Song đoàn đội sau lưng. Này, ngươi cái tên này, không phải nói lưu đến ban ngày sao? Nữ hiệp, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi là quần cư động vật, ta hẳn là học được báo đoàn. Nghe được Lý Không Minh mấy câu nói về sau, tất cả mọi người không nói, rõ ràng là kinh sợ, vì sao đã nói như này có đạo lý đâu. Bất quá, thêm một người, như vậy thì nhiều một phần an toàn. Hơn nữa, Lý Không Minh thực lực kỳ thực ở kim đan kỳ tu vi bên trong còn có thể huyền Mỹ tránh thoát Mỹ Cam bắt đánh, mỗi một lần đều là kém một tí tẹo như thế. Hơn nữa, bị kim đan dị thú đuổi kịp lúc bộc phát ra tiềm lực, không có chỗ nào mà không phải là nói rõ Lý Không Minh thực lực còn qua được đi. Tốt đi, ngươi đã tuyển trạch theo liền theo đi, chẳng qua ngươi phải nghe theo ta, cũng chính là cái này một chi lâm thời tiểu đội chỉ huy. Nghe được sao? Biết nữ hiệp, yên tâm đi, ta nhất định phục tùng ngươi mệnh lệnh. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi đi, theo về sau, cái này lịch lãm tiểu đội bên trong, lần thứ hai thêm lên một cái người. Này lúc, Lâm Bắc thân ảnh chính xuất hiện ở Khiếu Nguyệt Thiên Lang Thạch Điêu trước mặt. Một con ngân bạch sắc lông phát cự lang theo thạch điêu bên trong toát ra, làm ra một bộ thần phục dáng dấp, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cung nghênh đại nhân hàng lâm Ngạ Lang ngôi sao. Ồ, ngươi biết ta là ai? Lâm Bắc nghe vậy, vẻ mặt nụ cười hỏi, không được, ta cũng không biết người là người nào, bất quá, theo đại nhân thân trên tán phát khí tức đến xem, đại nhân tới tự bên ngoài vũ trụ bên trong. Lâm Bắc nghe vậy, vẻ mặt buồn cười mà hỏi, ngươi có thể bằng vào thân ta thượng tán phát khí tức biết được ta tới tự nơi nào sao? Đây là tự nhiên, ta có một thiên phú, có thể đi qua tán phát khí tức, biết được hơi thở này tới tự địa phương nào. Ta theo đại nhân thân lên, cảm nhận được tới tự bên ngoài vũ trụ khí tức. Hoàn toàn chính xác, Lâm Bắc có đi trước qua bên ngoài vũ trụ, nhưng là muốn đến. Cái này Khiếu Nguyệt Thiên Lang chỉ cần chỉ dựa vào Lâm Bắc không biết quá khứ bao lâu khí tức, là có thể cảm nhận được Lâm Bắc đi qua bên ngoài vũ trụ. Thiên phú của ngươi không sai. Bất quá, ngươi hô hoán ta đến đây là có chuyện gì tình sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?